Hộ quốc chiến thần, chương 97, C97, mọi người cứ đem về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thuận miệng muốn gọi Tiểu Vũ, nhưng lời đến khóe miệng mới phát giác không thích hợp. Dù không biết Lâm Vũ có thân phận gì, nhưng trong lòng bà cũng biết xưng hô. Tiểu Vũ, này không phải ai cũng gọi được. Nó có chút việc phải làm. Tiên Vân Lam cũng hiểu ý bà nên mỉm cười nói. Cháu không biết cụ thể mọi người và Tiểu Vũ có hiểu lầm gì. Nhưng Tiểu Vũ và Khanh Nguyệt đều nói không tức giận. Mọi người không cần lo lắng. Thật sao? Lão phu nhân kích động không thôi. Tự trách nói. Lâm tiên sinh và Thẩm tiểu thư thật là đại nhân lượng lớn. So với sự rộng lượng của họ thì chúng tôi thật hổ thẹn. Nói xong, lão phu nhân lại kêu bọn Lạc tiên triều mang quà lên. Ngôn tình sắc. Một cặp ngọc như ý xanh biếc có giá trị 50-60 triệu. Một tượng Phật Di Lặc làm bằng bạch ngọc dương chi cũng có giá trị mấy chục triệu. Rất rõ ràng, ngọc như ý này là tặng cho Lâm Vũ cùng Thẩm Khanh Nguyệt, mà tượng Phật Di Lặc là tặng cho Thẩm Vũ Nông. Thẩm tiểu thư, tôi biết cô và Lâm tiên sinh không quan tâm những vật này. Lão phu nhân cười rạng rỡ nhìn Thẩm Khanh Nguyệt. Chúng tôi không có ý gì khác. Chỉ do trước đó hiểu lầm ý tốt của cô và Lâm tiên sinh. Chúng tôi rất áy náy nên xin mọi người nhận lấy hai phần quà mọn này. Nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Cái này tôi không thể nhận. Thẩm Khanh Nguyệt lắc đầu. Thái độ rất kiên quyết. Trước đó Lâm Vũ đã nói chúng tôi đều không tức giận nên không cần mọi người nhận lỗi. Mọi người cứ mang quà về đi. Thẩm tiểu thư, xin các cô cất đi. Đây chỉ là một chút tấm lòng của chúng tôi mà thôi. Lão phu nhân lại khuyên. Mấy người Lạc tiên triều cũng thuyết phục. Đem về đi. Chúng tôi sẽ không nhận. Thẩm Khanh Nguyệt lại từ chối rồi. Đứng lên nói. Tôi nhớ ra trong email còn có hai phần văn kiện chưa xử lý. Mọi người cứ từ từ trò chuyện. Tôi xin lỗi không tiếp được. Nói xong. Thẩm Khanh Nguyệt khế gật đầu với người nhà họ Lạc rồi bước nhanh lên lầu. Cái tên Lâm Vũ này chắc đã sớm đoán được tình cảnh này nên mới mượn cớ rời đi. Hại mình bị người nhà họ Lạc dây dưa. Chờ lát nữa tìm được hắn. Cô nhất định phải cắn hắn hai phát. Nhìn bóng lưng Thẩm Khanh Nguyệt rời đi. Người nhà họ Lạc lập tức xấu hổ muốn chết. Mọi người đều ngầm hiểu chẳng có công chuyện công ty gì cả. Chẳng qua là lấy cớ rời đi mà thôi. Người ta căn bản không muốn nói nhiều với họ về hai phần quà này. Thậm chí không muốn nghe họ thành khẩn xin lỗi. Mọi người cứ đem về đi. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thẩm Vũ Nông phất phất tay với họ. Mỉm cười nói. Họ nói không nhận thì sẽ không thu. Mọi người không cần lo lắng. Họ nhất định không tức giận. Bằng không hiện tại mọi người không có khả năng ngồi ở đây nói chuyện với chúng tôi. Nghe Thẩm Vũ Nông nói vậy, trong lòng mọi người lập tức run lên. Ngụ ý của Thẩm Vũ Nông đã rất rõ ràng. Nếu thật sự làm Lâm Vũ và Thẩm Khanh Nguyệt tức giận thì họ chỉ có con đường chết. Sau khi trò chuyện với bọn Thẩm Vũ Nông thêm vài câu, đám người Lạc gia vội vàng mang quà rời đi. Xe chạy xa được mấy cây số. Lão phu nhân bảo mọi người tấp xe vào lề. Bọn họ nhao nhao xuống xe rồi vây quanh lão phu nhân. Ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, bê theo chúng ta nên làm gì? Lão phu nhân thở dài nói Lạc dù họ không tức giận vì bị chúng ta mạo phạm. Nhưng bây giờ muốn rút ngắn quan hệ nhất định rất khó. Chúng ta nên làm thế nào đây? Kỳ thật làm thế nào cũng không quan trọng. Lạc tiên triều đi ra từ đám người. Đầy nghiêm túc nói, việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là phải làm theo lời nói trước đó của Lâm tiên sinh. Dù chúng ta không đi tranh vị trí gia tộc đứng đầu Giang Bắc thì chí ít cũng không thể để Mạnh gia đạt được. Mục đích căn bản của Lâm tiên sinh không phải muốn nâng đỡ Lạc gia. Chỉ là không muốn dương mưu của Mạnh Trương Bình thành công. Đầu tiên chúng ta nên làm tốt chuyện đó. Sau này hãy nói đến rút ngắn quan hệ. Nghe được Lạc tiên triều nói vậy, đám người không khỏi nhao nhao gật đầu. Lão phu nhân hơi trầm tư rồi cũng gật đầu nói, Vậy làm theo lời con nói đi. Nhất định phải làm tốt. Dù liều mạng cũng không thể để Mạnh ra thành công. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cách Trương.